Hồi thứ 37. Xét nghi án đỡ trung dằn nịnh, ra kho tàng phần chánh định tà. Khi Tôn Võ nghe Tiêu Đình Quý nói như vậy thì mắng lớn: "Đồ thật phù, đừng có nói láo. Khi đó Dương Tôn Bảo năn nỉ lò lót với ta, nào ta có kèo này chi đâu mà người nói gian cho ta như vậy." Tiêu Đình Quý nạt lại nói: "Vả quyền soái ta là người thế tộc vương hầu, giành vang thiên hạ, chấp chưởng binh quyền, lẽ nào lại chịu năn nỉ với ngươi để lo lót tiền bạc hay sao?" Tôn Võ nói: "Xin bào đại nhân xét lại, vả Tiêu Đình Quý trước khi đã đánh tôi, nay lại còn nhục mạ tôi, như vậy thật là không thể vì luật pháp." Bào Cầu nạt Tiêu Đình Quý: "Ngươi trở nên lỗ mãng như vậy." Liền khiến quân kéo Tiêu Đình Quý ra, rồi khiến đòi Trầm Quốc Thanh vào hỏi: "Ngươi nên nói rõ Trầm thị hiện nay đang ở đâu?" Trầm Quốc Thanh thấy có mặt y thị ở đó, liệu bề không giấu được liền khai: "Trầm thị đang ở Ni Am." Bao Công liền khiến Trường Long Triệu Hổ đến Ni Am mà bắt Trầm thị về. Không dè Trầm thị hay được việc ấy, liệu bề trốn tránh không nổi nên đập đầu vào cột tự vẫn. Trường Long Triệu Hổ đến nơi thấy sự việc như vậy, liền trở về báo lại với Bao Công. Bấy giờ Bao Công xem xét và luận án: "Nếu Trầm thị muốn minh oan cho chồng mình, sao không đến pháp đường mà đối nại, lại liều mình như vậy? Rõ ràng là cha con Lý Thành đã mạo nhận công lao. Hãy rõ án cha con Lý Thành rồi thì Dương Tông Bảo khỏi tội giết quan người có công, còn Tiêu Đình Quý đánh khâm sai, lẽ thì cũng nên luận tội. Song nghĩ vì Tôn Võ làm điều trái phép nên Tiêu Đình Quý mới nổi nóng mà làm gan, chớ không có ý đồ, nên rộng dung cho Tiêu Đình Quý." Tôn Võ khai Dương Tôn Bảo xài hết của kho nên lo hối lộ, việc này sẽ sai người ra tam quan minh xét, rồi sẽ về đây luận tội. Địch Thanh làm mất chinh y, chẳng mấy ngày cũng lấy lại được, lại lập nền công lớn thì lấy công mà dồn tội cũng được. Trầm thị đã dâng tờ ngư trạng giữa triều đình, lẽ ra phải tra xét cho ra người chủ xử mà định tội luôn. Xong bây giờ Trầm thị đã thác rồi, không còn tra cứu được thì thôi bỏ qua. Tội người chủ xử Tôn Võ cãi lời chiếu mạng, không tra xét lương thảo kèo nài hối lộ, tuy của tàn còn chưa rõ nhưng chứng cứ đã rõ, dù vậy cũng không đến nỗi tử hình. Trầm Quốc Thành làm đến ngự sử, hưởng lộc triều đình, đã không lo đền nợ nước, lại mong lòng hãm hại trung lương, gian ác như vậy xử tử đã đành. Y thị là người hiền đức, khuyên chồng không được phải liều thân. Đàn bà như vậy thật đáng là bậc trung quân ái quốc, thì cũng đáng ban khen mà làm gương cho người khác. Còn con tỳ nữ Tố Lan tuy bị oai chủ nhà bắt buộc, song cũng là một đứa bất trung, án ấy đáng tội treo cổ. Nếu ngũ hình không kịp thì làm sao ngăn được kẻ gian tà? Có công mà không thưởng thì lấy chi mà khuyên người lương thiện? Vì vậy tôi hết lòng kính cẩn mà định rõ án này. Khi Bao Công lên án rồi thì khiến đem Tôn Võ, Trầm Quốc Thanh và con tỳ nữ Tố Lan giam vào trong ngục, con Y Thị và Tiêu Đình Quý thì cho về hết. Hôm sau thiên tử lâm trào, bá quan bái kiến xong, Bao Công dâng tờ án cho thiên tử xem. Thiên tử xem rồi nổi giận nói: "Giận lũ tặc thần không kiêng phép nước, nếu không có Bao Khanh về triều thì trẫm đã làm mưu mà giết quan tôi Lương Đống. Nay trẫm y theo lời Bao Khanh trừng trị theo bản luận án. Còn Y Thị là người đàn bà có lòng ngay thẳng như vậy, thật là đáng khen. Vậy trẫm gia phong làm trung liệt nguyên hậu, mỗi năm ban bổng lộc 2 lần, gia tài của Trầm Quốc Thành giao hết cho Y Thị quản thủ hết. Như vậy Y Thị đã mai sống lại, còn được hưởng phú quý vinh hoa. Còn Địch Thành lấy công đền tội mà không được phong làm nguyên soái, chờ ngài lập được công rồi sẽ phong thưởng." Khi Bao Công lui chầu thì dẫn Trầm Quốc Thanh, Tôn Võ và Tố Lan ra pháp trường xử y như bản án. Thi hành bản án xong, Bao Công vào triều phục chỉ thì thiên tử ban thưởng cho Bao Công rất nhiều vàng bạc. Nhưng Bao Công từ chối không nhận chỉ quyền tâu. Xin bệ hạ sai người ra tam quan mà tra xét kho tàng cho minh bạch để biết rõ nội tình. Thiên tử phán, vậy thì trong triều hiện nay ai có thể làm việc này? Bàn Hồng quỳ tâu, tôi nghĩ tội địch Thanh là mất chinh y, mà Dương Tông Bảo không tâu cùng bệ hạ thì hai người ấy đều phạm tội khi quân, xin bệ hạ xét lại. Bao Công nghĩ thầm, ta đã không hạch tội nó thì thôi, nó còn muốn bước ra một bước nữa. Nghĩ như vậy quỳ tâu, khi trước bàn quốc trưởng tiễn tử Tôn Võ ra tam quan tra xét thương khốn, nay Tôn Võ bị tội thì ban quốc trưởng cũng phải liên can về cái tội tiến cử bất lực. Vả lại Tôn Võ lại đòi ăn hối lộ cho ban quốc trưởng nữa, thì tội của ban quốc trưởng còn nhiều hơn tội của Dương Tôn Bảo. Xin thánh thượng theo phép nước mà trị tội. Thiên tử nghe Bao Công tâu như vậy thì phán, đây là việc nhỏ mọn mà cũng không có chi làm chắc, thôi trẫm cũng bỏ qua, không làm tội cho hai đàn nào hết. Bàn Hồng tạ ơn, vừa muốn tâu nữa thì thiên tử phán, bàn Khanh chẳng có nên nhiều lời. Bàn Hồng tâu, chẳng phải là tôi tranh cãi đâu, tôi chỉ có ý muốn muốn tiến cử một người ra tam quan mà tra xét thương khố thôi. Thiên tử hỏi, vậy ý Khanh muốn tiến cử ai đây? Bàn Hồng tâu, có binh bộ thượng thư là Tôn Tú, tánh rất công bình, chính trực, nếu bệ hạ sai người ấy thì rất tốt. Thiên tử liền hỏi Bao Công, nên sai Tôn Tú đi việc ấy hay không? Bao Công tàu, nếu sai Tôn binh bộ đi thì cũng được việc. Thiên tử nghe theo, truyền cho Tôn Tú ra tam quan mà tra xét thương khố. Bàn Hồng lại tàu, nếu bệ hạ sai Tôn Tú thì cũng nên giao cho Tôn Tú đem thánh chỉ ra tam quan luôn thể. Bao Công nghe Bàn Hồng tàu như vậy thì nghĩ thầm, cái loài gian tặc thật là độc ác, con muốn lập mưu Tôn Tú đi đặng mà hãm hại trung thần, thôi ta cũng làm thinh để coi chúng nó làm điều gì quấy thì trị tội. Thiên tử truyền bãi chầu, các quan ai về dinh ấy. Khi Bao Công bãi chầu thì đến viếng Dư Thái Hậu, thuật hết mọi việc cho Dư Thái Hậu nghe và khiến Trần Đạt, Tiêu Đình Quý hãy mau mau trở về tam quan, kẻo làm mưu gian thần. Hai tướng vâng lệnh ra đi. Kế đó Tôn Tú lại từ giả Bàn Hồng. Bàn Hồng nói, bấy lần này cha con ta tính kế để hại Dương Tôn Bảo địch Thành, té ra kế nào cũng không xong hết. Này cha tính đi thỉnh cho con đó thì con phải tìm cách mà hành động để trừ cho được hai cái tên ấy, nhưng phải cho khéo léo, kẻo họ lậu sự thì bao hắc tử chẳng có chịu dung tình đâu. Tôn Tú nói, việc ấy xin nhạc phụ chớ lo, để con tới đó con sẽ tùy cơ ứng biến. Nói rồi liền từ tạ ra đi. Hôm sau Bao Công vào triều tâu rằng, nay tôi còn có một điều rất lớn, xin bệ hạ tra xét cho minh bạch. Thiên tử hỏi, vậy Bao Khanh có chuyện gì hãy tâu cho trẫm nghe. Bao Công tâu, việc này có liên can đến tiền đế, ảnh hưởng rất lớn đến triều đình, nên lâu nay dẫu tôi có tài năng đến đâu cũng không tra xét được. Lúc ấy các quan nghe Bao Công tâu thì lấy làm lạ, không biết là việc chi. Còn thiên tử thì vội vã hỏi, có việc gì mà quan trọng đến như vậy? Bao Công tâu, nay tôi xét lại lý lịch của bệ hạ thì cũng không thiệt là thiên tử, cho nên phải lấy lý mà luận cho mình. Thiên tử và quần thần nghe nói thì ai ai cũng đều sửng sốt, lấy mắt nhìn nhau. Bàn Hồng tâu, Bao chuẩn tâu lời này thật là đáng tội khi quân, xin bệ hạ lấy phép mà trừng trị. Thiên tử hỏi Bao Công, Khanh gọi trẫm không thiệt là thiên tử, vậy Khanh có biết thiên tử nào là thiệt hay không? Bao Công tâu, nếu bệ hạ có bằng cớ chi trong mình thì mới thiệt là thiên tử, còn nếu như không có bằng cớ gì thì chắc là không có chân mạng thiên tử. Song tôi không biết là thiên tử đang lưu lạc nơi đâu. Thiên tử nghe nói thì cười rằng, vả Khanh là đạo làm tôi, sao lại dám hỏi bằng cớ của trẫm? Trẫm đã trị vì 7-8 năm nay, thì hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan không ai dám nói tiếng gì hết. Sao khanh lại dám nói những lời ấy? Bào Công lại tâu: xin bệ hạ hãy thiệt cho tôi rõ, rồi tôi sẽ tâu hết các việc cho bệ hạ nghe. Vậy chứ trong long thể của bệ hạ có dấu tích gì mà khác hơn người thường hay không? Thiên tử nghe hỏi thì cười rằng: được, trong bàn tay của trẫm có hai chữ Sơn Hà, ở dưới bàn chân của trẫm có hai chữ Xã Tắc. Như vậy thì có làm bằng cớ được hay chăng? Bao Công nghe thiên tử nói y như lời của Lý Thần Phi thì tâu: như vậy thì bệ hạ quả là chân mạng thiên tử rồi. Ngặt bây giờ bệ hạ không rõ mẹ đẻ của bệ hạ là ai. Thiên tử nói: mẹ đẻ của trẫm đang ở tại Nam Thanh Cung chứ ở đâu? Bào Công tâu: Nam Thanh Cung địch Thái Hậu là mẹ đẻ của Lộ Huê Vương, chứ không phải là mẹ đẻ của bệ hạ đâu. Thiên tử nghe tâu thì lấy làm lạ hỏi: khanh nói Nam Thanh Cung địch Thái Hậu không phải là mẹ ruột của trẫm, vậy khanh có biết mẹ đẻ của trẫm đang ở đâu không? Bào Công tâu: bây giờ Quách Hòe ở tại cung nào? Nếu như bệ hạ muốn biết mẹ đẻ của bệ hạ thì cứ tra hỏi Quách Hòe thì sẽ rõ. Thiên tử nghe tâu liền chỉ thái giám vào Vĩnh An cung triệu Quách Hòe. Thái giám vâng lệnh ra đi. Thiên tử lại hỏi Bao Công: nếu Bao Khanh hiểu biết việc ấy thì tâu rõ cho trẫm nghe. Bao Công liền tâu hết các việc bị gió thổi bay mão nơi trần kiều, rồi đến việc gặp Lý Thần Phi ở trong lò gạch. Thiên tử nghe tâu cả mình rẩn óc, ngồi sửng sốt không nói chi đặng. Còn các quan thì ai nấy cũng đều sửng sốt, song không biết chân giả như thế nào. Nguyên Quách Hòe là người tâm phúc của Lưu Thái Hậu, nên khi Nhân Tôn lên ngôi thì Thái Hậu gia phong cử tích cho Quách Hòe, lại cho phép an dưỡng thân già nơi Vĩnh An cung, khỏi việc sai khiến chi hết. Vì vậy cho nên Quách Hòe ỷ có quyền thế thì nội trong cung muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai thì đánh, mà chẳng ai dám nói một điều chi. Mỗi ngày Quách Hòe cứ ăn tiệc và chơi cờ, không biết gì tới việc chi hết. Ngày kia có thấy dám vào báo với Quách Hòe, thiền tử truyền triệu đến cung. Quách Hòe cười nói: ta là người an nhàn vô sự, có việc chi mà thiên tử lại triệu ta? Người hãy trở lại mà tâu cùng thiên tử là ta đang uống rượu, ta không có rảnh mà đi chầu. Nếu có việc chi cần thì chờ lúc nào ta rảnh thì ta sẽ đến. Thái giám nghe nói như vậy thì đem lòng giận, song không dám nói gì hết, cứ đem nguyên lời ấy về tâu lại cho thiên tử nghe. Thiên tử nghe xong nổi giận nói: loài súc sanh, nó ỷ thế Thái Hậu mà không kiêng phép nước. Thôi, trẫm cũng vị tình Lưu Thái Hậu mà cho triệu một phen nữa. Bèn sai nội thị đi mời thái giám đến nói với Quách Hòe rằng: nay có việc quốc gia đại sự mà văn võ bá quan không nghĩ nổi, nên phải cho đòi thái giám đến, không được nghịch kỹ. Nội thị vâng lệnh, đến thẳng Vĩnh An cùng nói y như lời thiên tử. Quách Hòe nghe nói thì cười rằng: dầu có việc đại sự gì đi nữa thì bá quan văn võ nổi trào lại không có người nào toan liệu hay sao? Ta đã già cả rồi, lại không phải công việc của ta. Thôi, để ngày nào ta rảnh ta sẽ đến. Lưu Thái Hậu nói: nếu nói như vậy thì trái lẽ quân thần rồi, ta e không khỏi triều thần dị nghị. Quách Hòe nói: có việc chi mà triều thần dám dị nghị? Thái Hậu nói: thiên tử với nhà ngươi đã hai lần, đã mời nhà ngươi hai lần mà ngươi không chịu đến thì không phải là ngươi khi dễ thiên tử hay sao? Thôi, phải đi chầu một chút cho khỏi miệng quần thần bàn luận thị phi. Quách Hòe nói: nương nương phỏng đoán như vậy, chứ triều thần ai dám dị nghị gì đâu. Lưu Thái Hậu nói: nhà ngươi đừng có nói như vậy, tuy trước mặt không dám nói, nhưng sau lưng thì không khỏi tiếng thị phi. Quách Hòe nói: nếu nương nương nói như vậy thì chắc tôi phải đi. Lưu Thái Hậu nói: người có đi thì đi cho mau, để trở về cùng ta yến ẩm, kẻo ta chờ. Quách Hòe vâng lời, khiến Tả Hữu đỡ mình lên kiệu đi vào chầu Thiên Tử. Nguyên Quách Hòe lúc này là đã 83 tuổi, lại mập lắm nên đi không nổi. Mỗi lần đi đâu đều phải có người đỡ thì mới đi được. Vào đến nơi, Quách Hòe tâu: "Chẳng hay Thiên Tử triệu tôi có việc chi?" Thiên Tử nói: "Vì có một việc rất là oan ngày trước, nên trẫm phải triệu ngươi đến mà xét cái việc ấy." Quách Hòe tâu: "Có việc chi quan trọng mà oan ức?" Thiền tử nói: "Trước đây 18 năm, có xảy ra một việc lì miêu quán chúa và đã thiêu quỷ Bích Vân Cung, Khanh có biết hay không?" Quách Hòe nghe nói thì kinh hãi nghĩ thầm: "Việc ấy đã 18 năm rồi, duy có một mình ta và Lưu Thái Hậu biết mà thôi. Tại sao hôm nay lại tiết lộ ra như vậy? Chắc là có chuyện bất thường, vậy ta cứ giấu nhẹm đi là hơn." Nghĩ như vậy liền tâu: "Việc ấy thì tôi không có biết, xin bệ hạ hỏi người khác thì hơn." Thiên tử thấy Quách Hòe không chịu nói thì nạt lớn: "Nay việc đã tiết lộ ra như vậy mà ngươi còn giấu giếm nữa hay sao?" Quách Hòe tâu: "Việc ly miêu hoán chúa và tiêu quỷ Bích Vân Cung thì tôi đều không biết, xin bệ hạ đừng hỏi đến tôi nữa." Nói rồi liền khiến kẻ Tả Hữu đỡ mình lên kiệu để về cung. Bao Công thấy vậy nổi giận, thọc ngực Quách Hòe rồi nạt lớn: "Quách Hòe, đến nỗi này mà ngươi còn không kiêng phép nước, dám vô lễ như thế hay sao?" Quách Hòe nạt Bao Công nói: "Ngươi là người chi, làm đến chức chi mà lại ngang tàn như vậy?" Lời bàn: trong cuộc sống ai cũng đua chen về danh lợi, và chính vì danh lợi đã đưa con người đến những hành động bất nhân, bất nghĩa, đến lúc hối hận thì việc đã lỡ rồi. Kẻ có lòng nhân đạo thì tránh không làm điều ác, dẫu chết cũng không hối tiếc. Còn kẻ bất nhân bất nghĩa, vì thua vọng mà làm những việc vô nhân tâm, đến lúc xảy ra tội thì sợ chết chối quanh. Không có kẻ nào tham lợi danh mà không sợ chết vì lợi danh là nguồn hưởng thụ của họ. Đã ham hưởng thụ thì sợ chết là lẽ đương nhiên. Quách Hòe lúc dấn thân vào con đường tội lỗi thì chớ nghĩ đến danh vọng và quyền lợi, rồi đến lúc bị tiết lộ là đau khổ vì sợ chết. Kẻ sợ chết thì lắm khi làm những việc trái đạo nghĩa.